Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 855, Cổ thần thế giới. Các người nhìn không ra, kia người đã trọng thương rồi. Các người đi cứu rồi, cũng là không tốt, Tần Phong nói, hừ, đây là chúng ta sự tình. Chúng ta muốn làm gì a, người quản được lấy a. Thái Thanh thánh cảnh bên trong, có người hừ lạnh nói, cảm thấy trước mắt cái này mặt nạ đồng xanh người cũng quá mức nhiều lo chuyện bao đồng rồi. Đế Tinh nhìn chằm chằm kia trương mặt nạ đồng xanh, đôi mắt đẹp bên trong có một sợi nghĩ kế sách cùng vẻ kỳ dị lóe qua. Người vị kia bằng hữu, hiện tại không cần các ngươi cứu chữa, các ngươi cũng không nhìn một chút đây là lúc nào thời điểm. Thừa dịp hiện tại các lớn cổ huyết đều tiến vào ngũ đại cổ thần chi mộ. Các người thừa cơ cướp đoạt cơ duyên, liền có cơ hội vượt qua kia mấy lớn cổ huyết. Nếu là nắm chắc không được, chờ Hoàng Diệt Thiên bọn người xuất hiện, các người liên đới lấy kia Tần Phong đều phải chết vảnh lên vảnh lên. Mặt nạ đồng xanh bên dưới, có một hồi hừ lạnh truyền đến, ngươi làm sao biết rõ. Hoàng Diệt Thiên muốn giết Tần Phong. Bỗng nhiên, Đế Tinh nhìn chằm chằm kia trương mặt nạ đồng xanh, trầm giọng nói, Tần Phong bị hỏi trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy a, hắn một cái bỗng nhiên xuất hiện người, làm sao lại biết rõ Tần Phong cùng thần hoàng nhất tộc ở giữa ân oán đâu? Cái này láo làm sao tròn đều tròn không lên. Giờ phút này, Đế Tinh cùng Tần Phong ở giữa giao phong, cũng có những người khác chú ý, vẫn là có rất nhiều người cảm thấy Tần Phong chính là truyền thuyết kia bên trong mặt nạ đồng xanh người, cho nên muốn nhìn một chút có hay không manh mối gì. Bởi vì mặt nạ đồng xanh người trước kia biểu hiện thật sự là quá nghịch thiên rồi. 81 đầu màu vàng kiếp long, nếu là biết rõ nó sau lưng thân phận, vô luận là đối với Xích Kim thần giới vẫn là vực ngoại sinh linh, đều có rất ảnh hưởng trọng đại. Ta vậy một mực chú ý kia Tần Phong, đối với hắn rất nhiều chuyện đều có nghe ngóng. Dù sao hắn là ta duy nhất sùng bái thần tượng. Ánh mắt lấp lóe phía dưới, Tần Phong muốn rồi một cái miễn cưỡng nói còn nghe được đáp án. Thần tượng, Đế Tử cùng Đế Tinh hai người kém chút cười ra tiếng. Bọn họ cũng không tin tưởng, trước mắt cái này đồng thau người bịt mặt, là Tần Phong fan, làm sao rồi, có vấn đề sao, ta từ khi thần giới thời điểm liền chú ý Tần Phong rồi. Hắn nhưng là Xích Kim thần giới đệ nhất đại hiệp, đệ nhất Mỹ nam tử, ta thế nhưng là bội phục đầu dạp xuống đất. Tần Phong cách mặt nạ đồng xanh nói, hắn cũng không xấu hổ. Dù sao hai cái này người cũng không biết rõ hắn đến cùng là ai. Tùy tiện nói cũng không quan hệ, mà lại có lợi hại như vậy một cái fan. Hắn cảm thấy chính mình ánh sáng chói lọi hình tượng hẳn là ở Đế Tinh cùng Đế Tử bọn người. Trong lòng bạo dạp a. Bất quá Tần Phong nói, lại là khiến cho kia chút bị cổ huyết phái tới chú ý người nhóm đều lộ ra kinh sợ. Vị này thần bí mặt nạ đồng xanh tu sĩ, thế mà là Tần Phong fan, mà lại người này lúc nói chuyện, thế mà ẩn ẩn có một luồng chân thành. Giờ khắc này, đám người không khỏi hoài nghi rồi, kia Tần Phong có tài đức gì, có thể làm cho như vậy thần bí thiên tài bái làm thần tượng. Bởi vì mặt nạ đồng xanh người một lời nói, khiến cho Tần Phong ở các đại thượng cổ thế lực trong mắt lập tức trở nên thần bí, có thể bị thiên phú không kém gì thiếu niên cổ tổ thiên kiêu cúng bái. Vô luận Tần Phong đến cùng là tu vi gì, đều nhất định có nó chỗ đặc thù. Giờ khắc này, đám người đối với Tần Phong càng thêm kính sợ rồi. Thiên đình cùng với Tần Minh người liền càng là như vậy rồi. Bọn họ minh chủ có thể bị nhân vật lợi hại như thế chính miệng nói ra những lời này, bọn họ cũng là cảm giác được vô cùng có vinh dự cảm giác. đế tử còn muốn nói tiếp những gì, lại bị đế tinh ngăn lại rồi. Đế tinh nói, ngươi nói cũng đúng, ta phải nhanh đi kia ngũ đại cổ thần chi mộ rồi. Nếu là có thể thu hoạch được bên trong truyền thừa, ta mới có thể giúp đạt được Tần Phong. Lấy Tần Phong tốc độ, tạm thời xác thực không cần phải lo lắng có người đuổi giết hắn. Đế tử, chúng ta đi, không cần phụ lòng rồi Tần Phong cho chúng ta đưa tới chìa khóa. Nếu là không có thực lực, chúng ta cho dù cứu rồi Tần Phong, sợ là chạy không thoát đi cái này thái cổ thần cảnh. Đế tinh tay ngọc dương nhẹ, mang theo thiên đình cùng thái thanh thánh cảnh, Tần Minh nhóm thế lực người bay lượn mà đi, truy tìm ở đại bộ đội sau lưng, làm mấy người rời xa về sau. Tần Phong mới cuối cùng thư giãn rồi một hơi, hắn ánh mắt như có như không liếc mắt một cái xa xa bụi cỏ. Khóe miệng lộ ra một vệt giễu cợt, trước kia thời điểm hắn liền đã thấy, cổ huyết ở trong tối bên trong an bài rồi người quan chú hắn. Hắn nếu là hiện tại cùng đế tinh tụ hợp nói, sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ. Hắn thật vất vả xây dựng bắt đầu thần bí hình tượng, cũng sẽ bị phá hư. Nói cho cùng, hắn làm như vậy vẫn là vì rồi muốn bảo vệ đế tinh, thiên đình, Tần Minh các loại. Bởi vì 81 đầu màu vàng kiếp long quá mức lóa mắt rồi. Nếu là hắn liền như vậy thừa nhận rồi chính mình chính là Tần Phong, tương lai hắn trở lại thần giới về sau, có thể sẽ gặp được vô tận phiền phức. Xích kim thần giới tất cả mọi người ưa thích thiên tài, nhưng là tất cả mọi người không ưa thích bọn hắn đối thủ thế lực có ngày mới. Vậy đối với hắn nhóm mà nói, thế nhưng là một loại hủy diệt như vậy đả kích. Thử nghĩ, ngươi dám trơ mắt nhìn đã từng địch nhân trận doanh bên trong, có một cái thiên tài có rồi siêu việt cổ tổ tiềm lực, khẳng định sẽ ra tay gạt bỏ. Mặc dù đây hết thảy đều là thiên đạo ở quấy phá, cũng không phải là Tần Phong chân chính tiềm lực chỗ huyễn hóa, nhưng là xích kim thần giới những người kia vậy sẽ không cùng ngươi nói những này những điều kia. Bọn họ nhìn thấy rồi, liền sẽ sợ hãi, bọn họ sợ hãi rồi, liền sẽ nghĩ biện pháp đến hại ngươi. Vì để tránh cho xích kim thần giới cùng chư thiên vạn giới người đem hắn cùng Tần Phong vẽ lên chờ số, cuối cùng tác động đến người khác, Tần Phong lựa chọn che giấu mình. Một đám không thể gặp ánh sáng con chuột nhỏ, liền may mắn a, tranh thủ thời gian đem tin tức này báo cho chủ tử của các ngươi đi thôi. Tần Phong trong lòng tự nói một tiếng, liền hóa thành một đạo hào ánh sáng lướt vào đến thượng cổ thần mộ ở giữa đi. Kia chút theo dõi mặt nạ đồng xanh người tu sĩ đều là hóa thành tinh mang đuổi theo. Đợi đến ngũ đại cổ thần chi mộ bên ngoài không có rồi những người khác, mới là có một cái người áo đen bóng từ sơn động bên trong bay ra. Tần Phong phân thân đang phi hành quá trình bên trong cũng bởi vì năng lượng chống đỡ hết nổi mà giải thể, chỉ có kiếm gãy cùng cánh thần hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếm gãy tản mát ra ánh sáng dịu dịu, mang theo cánh thần nhanh như chớp liền động xuyên rồi hư không biến mất không thấy gì nữa. Ở ngũ đại cổ thần chi mộ nội bộ, nhưng thật ra là tự thành một giới. Năm cỗ quan tài cũng không phải là độc đứng, mà là dung hợp làm một thể. Mảnh này thần mộ thế giới trống rỗng, dưới đất là mênh mông chiến trường, tối đại địa giống như là nhuộm hết qua vô số máu tươi. Toàn bộ chiến trường đều tản mát ra một hồi man hoang cảm giác. Cỗ kia mặc tanh cùng hắc ám khí tức từ chiến trường một khe lớn ở giữa thẩm thấu ra ngoài, như một đạo lang yên tràn ngập mà lên, mấy ngày liền không đều bị tầng một lại tầng một mây đen nơi bao bọc. Tối tăm mờ mịt bầu trời phảng phất là từ mạt thế bên trong lấy ra mà đến, sắp đặt ở rồi mảnh máu này tanh trên chiến trường. Xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh, Tần Phong nhìn thấy có to lớn yêu thú thi hài chiến chết ở trên chiến trường. Có yêu thú thi hài so núi còn muốn lớn, bị hắc ám ăn mòn xương cốt cùng máu thịt dính liền cùng một chỗ. Tản mát ra từng đợt hôi thối, có chiến xa mang theo đại pháo, không trọn vẹn rồi một cái bánh xe, bốc khói lên, ngũ đại cổ thần chiến trường, đánh rất khốc liệt đó a. Chỉ là mảnh này thiên địa hẳn không phải là năm đó ngũ đại cổ thần chiến đấu địa phương a. Tần Phong tự nói nói, theo hắn biết, chủ thần cấp chiến lược đều là lấy biển sao vì chiến trường. Lấy tinh thần làm quân cờ, thì càng không cần sách siêu việt rồi cấp 9 chủ thần cổ cường giả thần cấp rồi. Loại kia tồn tại nhất định là kinh thiên động địa, làm sao có thể là ở mảnh này trên cánh đồng hoang đánh. Nhìn lấy bộ dáng, tối đa cũng liền có thể để thần vương tu sĩ đến làm ồn ào. Thần tôn đều có thể đánh trời sụp đất nứt, cái này chiến trường căn bản là không chịu nổi. Hưu, bỗng nhiên, một đạo lông nhọn chợt lóe lên rồi biến mất. Tần Phong túi chữ vật bên trong thêm ra rồi một thanh kiếm gãy cùng một đôi cánh thần. Tiền bối, không có dò gì ra đến sơ hở a? Tần Phong thấp giọng hỏi thăm nói, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ở kiếm gãy cùng hắn kế hoạch ở giữa. Hơn nữa còn là kiếm gãy cho hắn ra chủ ý, dùng phân thân đi lừa gạt các thế lực lớn người. Lão phu làm việc ngươi không cần lo lắng. Kiếm gãy ở túi chữ vật bên trong kêu run, cười nói, tiểu tử, trong này ta ngửi được rồi một luồng khí tức nguy hiểm. Ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Kiếm gãy nhắc nhở nói. Làm sao rồi? Tần Phong nghi hoặc. Kiếm gãy kêu run. Ta cũng không biết rõ. Chỉ là giác quan thứ 6. Nơi này có một luồng lực áp bách. Mà lại không gian kết cấu không phải là rất ổn định. Khắp nơi đều sát cơ bốn phía. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút chính là rồi. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đây chính là ngũ đại cổ thần chi mộ. Hắn có thể không cẩn thận a? Ở chuẩn tổ tồn tại vẫn lạc địa phương, cho dù là một khối xương cốt, một giọt máu, đều có thể có gạt bỏ cấp 8 thậm chí cấp 9 thần tôn lực lượng. Nếu người nào dám chủ quan, cái kia thật là có chủ tâm muốn chết rồi. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tần Phong vẫn là hiểu được đạo lý này. Bọn họ tựa hồ đã đi xa rồi. Mau đuổi theo lên đi. Kiếm gãy nói. Nói xong kiếm gãy liền chìm vào túi chữ vật bên trong. Không có rồi âm thanh. Tần Phong nhẹ gật đầu. Đem ngũ hành bảo đỉnh thu vào. Hóa thành một vệt lông nhọn bỏ chạy. Mảnh này ám huyết chiến trường phi thường lớn. Tiến đến tu sĩ cũng không tìm tới rồi bóng dáng. Tần Phong phỏng đoán. Ánh sáng môn truyền tống địa điểm là ngẫu nhiên, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Người tiến vào cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi. Tần Phong điều động chính mình thần giác, dò xét bốn phương tám hướng, nghe được rồi một chút tu sĩ âm thanh, thuận lấy thanh âm kia đuổi theo. Tần Phong đi đến một mảnh nhuốm máu sa mạc biên giới. Nhìn thấy trên phiến chiến trường này tụ tập rồi một bộ phận tu sĩ. Sa mạc chiến trường rất cũ xưa. Hạt cát bị âm phong thổi lên, giống như là mưa máu từ trên trời giáng xuống, để cho người ta không rét mà run. Hạt cát cạo ở người trên mặt, để Tần Phong cảm giác được rồi từng trận đau nhức. Tần Phong đứng ở một tôn cổ thú thi hài trên, cúi nhìn phía dưới. Nhuốm máu sa mạc bên trong có một bộ phận tu sĩ ở chiến đấu. Trong đó có một đoàn người là tới từ Đông Đại Lục trên một chút siêu cấp một thế lực. Tên là Vạn Kiếm Nguyên Tông, mà một phần khác người thì là tới từ Thái Cổ Thần Sơn. Những người kia tựa hồ là vừa đi ra màn sáng thời điểm, liền trực tiếp bị truyền tống đến nơi này. Đây là chúng ta Vạn Kiếm Nguyên Tông phát hiện. Hắc hắc. Ở cái này thượng cổ thần mộ bên trong, nào có ai phát hiện liền là ai nói chuyện. Muốn trách thì trách các ngươi Vạn Kiếm Nguyên Tông quá yếu rồi a. Nghiêng tai lắng nghe, Tần Phong nghe được rồi hai thế lực lớn chiến đấu nguyên nhân. Nguyên lai Vạn Kiếm Nguyên Tông tương đối may mắn, vừa mới giáng lâm liền gặp được rồi một tòa không sai bảo tàng. Đồng thời đem nó đào móc rồi đi ra, mà Vạn Kiếm Nguyên Tông người không biết rõ, kỳ thật ở phía sau bọn họ, Thái Cổ Thần Sơn đã sớm biết rõ rồi sự hiện hữu của bọn hắn. Làm Vạn Kiếm Nguyên Tông đem bảo tàng cho mang ra về sau, Thái Cổ Thần Sơn người liền xông tới, trực tiếp yêu cầu bảo bối. Vạn Kiếm Nguyên Tông ngược lại là không may, nếu là ngươi nhóm không đem bảo tàng khai quật ra, có lẽ còn sẽ không gặp phải việc này. Tần Phong lung lay đầu, Thái Cổ Thần Sơn tác phong, ai chẳng biết rõ, chỉ cần là bảo tàng, chẳng cần biết ngươi là ai, trực tiếp cướp tới chính là, trừ phi ngươi có thể so sánh Thái Cổ Thần Sơn người còn phải cường đại hơn. Bằng không mà nói kết quả đều sẽ phi thường thê thảm. Thường thường không chỉ có là bảo bối bị mất, liền mạng nhỏ đều sẽ bị mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN